Chương 110, Đại Tần Vương quân chất vấn. Tần Văn Quân cũng đồng tử thu nhỏ lại, hiển nhiên không có dự liệu được đối phương sẽ cường đại như thế. Bất quá một màn kia vẻ chấn động rất nhanh liền bị biến mất, tựa hồ cũng không có bởi vì đối phương cường đại mà ảnh hưởng đến. Ha ha, không nghĩ tới bên cạnh đại ca lại có xuất chúng như thế thủ hạ, quả nhiên là coi khinh. Tần Văn Quân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đứng ở Tần Kiếm ca bên cạnh cổ hủ nói. Không cần thiết lại để cho một ít nhảy nhót thằng hề đi ra thăm dò ta, trực tiếp lấy ra ngươi thủ đoạn đi. Tần Kiếm ca trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, nói. Vậy ngươi nhưng ở Tần Văn Quân vẫn chưa nói hết lúc, một đạo bao hàm uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên. Đủ, cho bản vương dừng tay. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Ở một đám người chen trúc dưới, một vị trên người mặc long bào lão giả chậm rãi đi tới. Chính là hiện nay Đại Tần Vương Triều Vương Quân, Tần Thiên Mang, mà một bên bị một đám kim vũ vệ bảo hộ lấy Kim Lạc Thiên tựa hồ là nhìn thấy người đáng tin cậy, như bay đi tới, Đại Tần Vương quân bên cạnh. Nhạc phụ đại nhân, ngươi có thể nhất định phải vì là tiểu tế làm chủ, mang theo một tia hoa nước lời nói, Kim Lạc Thiên nói. Yên tâm đi Lạc Thiên, cô nhất định sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Tần Thiên Mang gật gù, nhàn nhạt nói. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Kiếm ca, nói, nghịch tử, còn chưa quỳ xuống. Ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay thế nhưng là phạm vào tội lớn ngập trời há, bản vương đã phạm tội gì? Làm sao lại có tội? Tần Kiếm ca không sợ chút nào, hỏi ngược lại. Ngươi nghịch tử, khó nói bản vương nói còn chưa hữu hiệu. Khó nói ở trong mắt ngươi liền không có co ta cái này phụ vương. Thần Thiên Mang giận tí mặt, tức giận nói. Ha ha, nếu ngươi vẫn đúng là tâm nhận ta đứa con trai này, cái kia từ lúc trước ngươi nên ra tay ngăn cản. Đáng tiếc ngươi cũng không, như vậy nhẫn tâm phụ thân, ta lại vì sao phải nhận. Thần Kiếm ca cười lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, trong thanh âm mang đầy phẫn nộ. Nguyên bản còn ôm ấp một tia kỳ vọng, dù sao mình cũng không phải cái gì lánh huyết người, nhưng đối phương không hề làm lại là để hắn chính thức thất vọng. Ngươi nghịch tử, liền phụ vương nói đều không nghe sao? Khi chân khí chết ta khặc khặc. Tần Thiên Mang lớn tiếng nói, mang theo một ít thở hổn hển, phát ra trận trận tiếng ho khan. Vì sao phải nghe? Nếu ở trong lòng ngươi không có ta cái này hài nhi, từ nay về sau ngươi và ta trong lúc đó lại không có nửa điểm quan hệ. Tần Kiếm ca mang theo một luồng buồn khang, nhưng ánh mắt vẫn băng lãnh. Tần Kiếm ca, liền phụ vương nói ngươi cũng không nghe, khó nói ngươi nghị soán vị cơ ngôi. Lúc này, Thần Văn Quân xác thực đột nhiên mở miệng nói. Rất nhiều bỏ đá xuống giếng tâm ý ồn ào. Nơi này không có ngươi nói chuyện sự tình. Tần Kiếm ca ánh mắt mang theo sát ý, chừng một chút Tần Văn Quân. Đủ, tất nhiên ngươi không tiếp thu ta cái này phụ vương, như vậy từ nay về sau, dòng họ Phổ sẽ không bao giờ tiếp tục ngươi tên. Tần Thiên Mang biểu hiện lãnh đạm nói. Một câu nói này, làm cho ở đây người đều là một trận kinh ngạc, cũng có người hết sức cao hứng. Cho tới Tần Kiếm ca lại là sửng sốt, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, chỉ bất quá. Hắn hiện tại tâm tình chỉ có chính hắn có thể thể hội. Phụ vương, không muốn ngoại trừ ca ca tộc tịch được không? Đứng ở Tần Thiên Mang bên cạnh Tần Mộng Kinh, mang theo một trận khóc nức nở nói, hắn biết rõ ca ca của mình một khi bị ngoại trừ tộc tịch, sẽ đối mặt với cự đại nguy hiểm. Ngươi một cái nữ tử không muốn xen mồm, tốt tốt cùng Lạc Thiên thành hôn la đựa cờ. Tần Thiên Mang hừ lạnh một tiếng, nói, ta vẫn rất tò mò, vốn là thái tử vị trí xác định là ta. Nhưng vì sao ở nhị đệ bái vào Khai Nguyên Tông lúc, liền lập tức đem vị trí truyền cho nhị đệ, chẳng lẽ là nhị đệ thiên phú tốt hơn ta? Tần Kiếm ca thần tình lạnh lùng, mở miệng hỏi. Tại sao? Kỳ thực vốn nên sớm sẽ nói cho ngươi biết, đã ngươi nói ra, vậy ta liền nói cho ngươi hôm nay lại một lần nữa thân ký kết, hy vọng lần này có thể thông qua, chư quân vì ta cố lên.